Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, kinh điển đánh mặt. Hư Tịnh từ trước đến nay thần bí, đối ngoại chưa từng chiến tích, gần đây duy nhất truyền khắp thiên hạ chiến tích là hắn độc chiến Hạ Văn Hiên cùng Ảnh Dực. Cuối cùng tại Tuyên Chiết bọn người vây công phía dưới tay cụt chạy trốn. Chiến tích này theo lý thuyết rất lợi hại, chỉ là Hạ Văn Hiên một người, đều không có mấy cái có thể thẳng anh Kỳ Phong. Huống chi còn tăng thêm xuất quỷ nhập thần chuyên chằm chằm nhược điểm Ảnh Dực. Hư Tịnh có thể một mình ngăn lại hai người kia, lại là thân ở các hạng mưu đồ cực lớn phân tâm trong cuộc chiến. Bảo trì tổn thương mà không bại. Tiếp theo lại tại đã bị thương tình trạng phía dưới đối Tuyên Chiết bọn người vây công mà lên còn. Chạy trốn được, loại này chiến tích nói sắp xếp thiên hạ 5 vị trí đầu là không có gì tranh cãi. Trước 3 liền có tranh giành, sắp xếp thiên hạ đệ nhất, loại này chiến tích liền không xứng. Phải biết lúc trước Tiết Thanh Thu thế nhưng là tại cực đoan bất lợi song trọng trận pháp áp chế. Dưới đối mặt đều là vấn thiên lãnh trúc thân đồ tội cấp bậc như vậy, cường giả đỉnh cao vây công. Hư Tịnh cái này nói thế nào cũng không sánh bằng Tiết Thanh Thu một lần kia đi. Đừng nói Tiết Thanh Thu một lần kia, liền xem như Phan Khấu Chi tại Lộ Châu thiêu đốt tiềm năng đi đường cùng thân đồ tội tại Thất Huyền. Cốc tự bộc cái này hai lần, chỉ sợ cục diện đều so Hư Tịnh cái này càng gian nan. Chiến tích này thật không đủ, bây giờ nghe đồn Tiết Thanh Thu đã hợp đạo, phải chăng tình hình thực tế lại không luận, nàng làm sao cũng khó có thể ngay cả trước ba còn không thể nào vào được a? Nếu là Tiết Thanh Thu đều vào không được trước ba, Hư Tịnh có tài đức gì xếp số một? Đừng nói cái này không liên quan người bình thường sự tình. Trong xã hội hiện đại mọi người đều có thể vì mình căn bản không hiểu công việc ngón giọng diễn kỹ. Vì một ít nghệ nhân xếp hạng xé thành đầu rơi máu chảy. Huống chi vũ đạo chi thế, đối với vũ lực đệ nhất thiên hạ chí cao vinh quang. Hư Tịnh chưa bao giờ một khắc như hiện tại như thế bị hắc. Liền ngay cả trước đó Tịnh Thiên giáo tứ ngược kinh sư thời điểm. Còn có rất nhiều người bị hư giả giáo nghĩa che đẩy. Coi là Hư Tịnh cũng ngay tại hết sức ước thúc. Còn có người nói đỡ cho hắn tới. Nhưng giờ khắc này thật gọi toàn dân hắc. Chỉ ít tại kinh sư một chỗ nghe nói cái này xếp hạng người không có một cái nào chịu phục. Hung hãn kinh sư ra môn thế mà đi vòng vây lục phiến môn nha thử. Để hiện tại chủ trì công tác Thiết Như Sơn đứng ra cho cái thuyết pháp. Thiết Như Sơn tránh trong lục phiến môn giờ khóc giờ cười. Tạm chủ trì thành vệ công tác Sở Thiên Minh sứt đầu mẻ chán. Thám tử hệ thiếu niên thật không biết đối phó thế nào loại này quần thể sự kiện. Mà lại mọi người cũng không phải tạo phản. Chính là hỏi ngươi có phải hay không sai lầm. Dùng cái gì phục thiên hạ tâm. Sở Thiên Minh thật rất muốn hỏi câu ai là thứ nhất đến cùng liên quan quái gì đến các người a. Về phần đến vây lục phiến môn khoa trương như vậy sao? Hắn chỉ có thể dựa theo cố định lý do thoái thác khuyên giải. Chúng ta đây là bài binh khí phổ. Không phải hoàn toàn tại sắp xếp người. Hư Tịnh cái kia man thiên quá hải bàn rất có môn đạo. Diệu dụng vô tận. Không giống kia mấy cái kiếm chỉ là uy lực lớn. Cho nên thêm điểm không ít. Nếu là không có cái kia bàn. Hư Tịnh khả năng 5 vị trí đầu cũng chưa chắc bên trên phải đi. Thuyết pháp này tốt xấu khiến mọi người tiếp nhận mấy phần. Trong lúc vô hình còn gieo một cái hạt giống. Hư Tịnh bản nhân vũ lực bình thường. Là trong tay bảo vật nghiêu bước. Cái này có chút ý tứ. Bảo vật duy năng giả cư chi. Hư Tịnh có tính không năng giả. Dưới tình huống bình thường động hư người cũng đã là siêu cấp đại năng. Huống chi không có cái kia bàn cũng có thể sắp xếp 5 vị trí đầu Hư Tịnh. Hắn đương nhiên tính năng giả, nhưng ở đệ nhất thiên hạ mãnh liệt tương phản cùng ánh mắt hiệu ứng dưới. vẫn là có một bộ phận người bị dẫn động tâm tư. Làm bất quá hắn bản nhân, vây đánh hữu hiệu không? Vây đánh làm không được lời nói. Hạ độc cơ quan cạm bẫy những đồ chơi này hữu hiệu không? Nhất châm chọc là, động ý định này người cơ bản đều là Nguyên Tịnh Thiên Giáo Dư Nghiệt. Hợp Hoan Tông hoành hành đạo tung hoành đạo đám bị trục xuất đi nùng huyết. Lúc đầu tụ lại tại Hư Tịnh dưới cờ, lại không tại Nghi Châu loạn cục bên trong mất mạng. Lúc này lại từng cái bị dẫn động đối với mình nhà, giáo chủ, ý đồ xấu. Dù sao giáo chủ không đem chúng ta mệnh coi là gì. Chúng ta có gì có thể chung với hắn? Nếu là hắn có bảo vật liền có thể đương thiên hạ đệ nhất. Chúng ta làm đến cái này bảo vật trốn đi làm thổ bá vương không có vấn đề gì chứ. Đó cũng là nhân thượng chi nhân. Ngoại trừ đám này Tịnh Thiên Giáo Dư Nghiệt, liền ngay cả Lục Đạo Chi Minh nội bộ đều bị dẫn động tâm tư. Lục Đạo Chi Minh thế nhưng không phải người hiền lành, nhất là hoành hành đạo đám kia cường nhân. Nguyên bản đối minh chủ truy nã Hư Tịnh chi lệnh chưa chắc có nhiều ít để bụng. Mặc dù biết là nhà mình địch nhân, nhưng loại kia cường giả ai nguyện ý lấy mạng đi gây. Nhưng lúc này mọi người tâm tư liền có chút không đồng dạng. Đương nhiên, giờ phút này sự kiện chỉ ở kinh sư, còn chưa kịp khuếch tán ra. Nhưng Tiết Mục biết việc này khuếch tán tốc độ sẽ cực kỳ biến thái. Chỉ sợ 10 ngày ở giữa, chính là trải lượt thế gian ảnh hưởng. Một tờ xếp hạng, thiên hạ gợn sóng, bút có thể giết người. Không ngoài như vậy, thời khắc này Tiết Mục cùng Lưu Huyền Hề đã rời đi trà lâu. Hai người đi chính là kinh sư tung hoành đạo xây dựng kỳ chân các. Từ khi tung hoành đạo gia nhập Lục Đạo Chi Minh, cũng giống như phong ba lâu càng phát ra chuyển minh. Kỳ chân các hiện tại cũng là một cái quang minh chính đại mắt xích thương vụ. Đương nhiên yêu cầu liền so trước đó nghiêm ngặt. Những cái kia chợ đen hàng lậu chí ít tại kinh sư không cho phép. Hàng giả càng là cấm tiệt. Tiết Mục mang Lưu Huyền Hề đi dạo kỳ chân các. Đến một lần cũng là mang muội tử dạo phố mua đồ ý tứ. Thứ hai cũng là nghĩ ngầm hỏi một chút. Tung hoành đạo tại kinh sư tính tình có hay không biến hóa? Đám này hám lợi gian thương phải chăng cùng Tịnh Thiên Giáo y nguyên kéo không ngừng quan hệ? Cho nên ngay cả hắn cũng làm cải trang, trống rỗng mập một vòng lớn, tuấn lãng khuôn mặt cũng biến thành hắc không lưu đâu. Cùng châm mận váy vải Lưu Huyền Hề sóng vai đi cùng một chỗ. Tựa như bình thường nhất nhà dân vợ chồng. Lý Công Công cũng cải trang theo ở phía sau, âm thầm bảo hộ, lúc đầu đây là một cái phi thường dễ dàng dẫn phát trang bước đánh mặt cơ hội. Tiết Mục kích động rất lâu, kết quả hắn phát hiện, khả năng mình là chú định giả không được ép, liền ngay cả cơ hội tốt như vậy, đều bị người khác giành ở phía trước cho gắn xong, vừa mới bước vào kỳ chân các. Bọn hắn chỉ nghe thấy có người đang cùng trưởng quỹ nói chuyện. Chi kia ngọc bút, đưa cho bàn, cho ta xem một chút. Nói chuyện chính là cái một bộ thanh sam trang phục phổ thông thanh niên. Nhưng nhìn giống như phổ thông trang phục nhìn ở trong mắt Lưu Huyền Hề lại một chút nhìn ra rất. Nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Nàng thấp giọng nói cho Tiết Mục. Kinh sư may vá danh gia thái đại sư công nghệ. Tơ tằm áo lót. 9 tầng gấm gấm, chỉ là bên ngoài nhuộm thành áo xanh. Nhìn xem điệu thấp, Tiết Mục cười nói, hắn nói bản cái gì? Đoán chừng là bản công tử. Bản hầu loại này, là cái huân quý. Ngươi không biết, Lý Công Công tại sau lưng nói, đây chính là An Quốc công gia đại công tử. Nghe nói cũng tham dự che mặt tranh tài. Không biết tiến vào vòng thứ mấy? Tiết Mục gật gật đầu. Bọn hắn xì xào bàn tán thời điểm, bên kia trưởng quỹ đã liếc mắt nhìn cười nhạo, bản các đều là chân phẩm, không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể lấy trước trên tay nhìn. Nếu là rớt bể có ít người nhưng không thường nổi, Lưu Huyền Hề nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, làm sao nói như vậy, Tiết Mục mỉm cười, xem kịch, kia. An công tử hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, không muốn mắt chó coi thường người khác. Trưởng quỹ kia thần sắc càng phát ra khinh bỉ, biết chi này ngọc bút bao nhiêu tiền không? Nhìn ngươi cái này thân đồ nhà quê bộ dáng, sợ là bán đi ngươi cũng mua không nổi. Có gì có thể nhìn? Hoặc là ngươi liền móc ra tiền cho bản trưởng quỹ nhìn một cái. Không có tiền liền đi nhanh lên, đi ra ngoài rẽ phải cái kia hàng vỉa hè tương đối thích hợp ngươi. Lời nói này ra, kia thầm giận An công tử muốn đi cũng sẽ không đi. Nếu như đi ra liền thật bị người xem như thổ bao tử. Tự trọng mặt mũi công tử ca nhi như thế nào nuốt được khẩu khí này. An công tử móc ra một tấm bảng hiệu, ba, đập vào trên quầy. Gọi các ngươi tung hoành đạo quản sự ra gặp bản công tử. Trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt, quý, khách quý bài. Hắn thất hồn lạc phách gọi tới tung hoành đạo tại kinh tối cao chấp sự. Chấp sự ra gặp một lần kim bài liền hung tợn đem trưởng quỹ rút thành con quay. Hỗn trướng, đây là An quốc công gia đại công tử. Khuyên bảo qua các ngươi bao nhiêu lần, không muốn mắt chó coi thường người khác. Lập tức cho ta cuốn gói rời đi. Chúng ta kỳ chân các không dùng đến ngươi dạng này trưởng quỹ. Trưởng quỹ một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu khẩn An công tử. An công tử bất vi sở động, ở ngay trước mặt hắn lấy ra một bao lớn thoi vàng. Tản mát tại trên quầy, cười lạnh nói, cái này tủ hàng, bản công tử toàn bao, lúc đầu ngươi có trích phần trăm a, thật đáng tiếc chẳng những không có, bát cơm đều ném đi ha ha ha. Trưởng quỹ như cha mẹ chết khóc giống nghẹt ngào. Nhìn xem kia chấp sự cười theo giúp An công tử đóng gói toàn bộ quầy hàng đồ vật. Trưởng quỹ càng là mặt xám như cho. An công tử thấy cực kỳ thoải mái. Toàn thân lỗ chân lông đều sảng khoái. Lưu Uyển Hề còn tại cùng tiết mục thở dài. Thật sự là tốt một trận giáo huấn. Cái này trưởng quỹ sẽ hối hận chết đi. Tiết mục cười nói, đây chính là kinh điển trang bức đánh mặt. Bất quá trận này đánh mặt có chút vấn đề a. An công tử ngang thủ ưỡn ngực mang theo một quầy hàng hàng ra cửa, đã thấy khóc đến nước mắt người đồng dạng trưởng quỹ bỗng nhiên liền đứng thẳng người. Kia chấp sự cười hi hi vỗ bờ vai của hắn, làm tốt lắm, lần này ngươi cư công chí vĩ, rút ba thành. Trưởng quỹ tươi cười rạng rỡ, dạng này đánh mặt cho chúng ta mỗi ngày đến đánh. Lão tử nằm mơ đều sẽ cười tỉnh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.